Chàng rể siêu cấp, chương 831. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 831, Tô Minh Hạ tự kỷ. Sau khi hai người nói chuyện phiếm vài câu xong, cuối cùng Phương Chiến cũng đi vào biệt thự sườn núi trông phòng khách có đám người Thi Tinh và Hàn Thiên Dưỡng đang ngồi, nhưng mà lại không thấy Tô Minh Hạ đâu. Tư sau khi Tô Minh Hạ bắt đầu lão hóa, có không muốn gặp ai hết, thậm chí ngay cả tất cả gương trong nhà đều đã bị đập bể. Đối với một người phụ nữ đang xinh đẹp như hoa mà nói, đột nhiên lại gặp phải biến cố như thế này, chỉ cần là người bình thường thì đều không thể chấp nhận được. Tô Minh Hạ không biết mình sau này sẽ đối mặt với Hàn Tam Thiên như thế nào, thậm chí có còn rất sợ hãi nếu như Hàn Tam Thiên đột nhiên trở lại thành phố Thiên Vân. Cô không muốn để cho Hàn Tam Thiên nhìn thấy hình dạng xấu xí của mình bây giờ, thậm chí có còn từng có suy nghĩ muốn tự tử ở trong đầu, nhưng mà nhờ đến bây giờ Hàn Niệm còn nhỏ, Tô Minh Hạ lại không dám chết, có không muốn để Hàn Niệm nhỏ như vậy mà lại không có mẹ nữa. Ngài Phương, Ngài Phương, Ngài Phương, mây người dưng lên, hô lên với Phương Chiến. Minh Hạ đầu, Phương Chiến hỏi, Thi Tình nhìn thoáng qua Hàn Thiên Dưỡng. Ở trong cái nhà này, muốn nói cái gì cũng cần sự đồng ý của Hàn Thiên Dưỡng, đặc biệt là chủ đề về Tô Minh Hạ, Thi Tinh lại càng không dám tùy tiện mở miệng. Ngài Phương, lần này ngài đến là có chuyện gì sao? Hàn Thiên Dưỡng nói, Tam Thiên không trở về cùng ngài sao? Viêm Quân theo sát mà hỏi, Hàn Tam Thiên còn có nhiệm vụ trên người, là do Dực Lão tự mình hạ lệnh cho nên tôi cũng không biết bây giờ cậu ấy đang ở chỗ nào. Lần này quay về thành phố Thiên Vân, chỉ có một mình tôi thôi. Phương Chiến nói, ngài không có cách nào để liên hệ với thằng bé sao? Thi Tinh vội vàng nói, tình hình bây giờ như thế này, phải là Hàn Tam Thiên trở về mới có thể giải quyết được. Cho dù không trị khỏi bệnh cho Tô Minh Hạ, nhưng anh cũng có thể ở bên chăm sóc Tỏ Minh Hạ, có thể sẽ làm cho Tô Nghèn Hạ lấy tâm trạng khỏe mạnh hơn khi đối mặt với sự già yếu. Cũng chỉ có anh mới có thể khuyên bảo Tô Minh Hạ tích cực phối hợp điều trị. Nhìn thấy ánh mắt của mấy người này, trong lòng Phương Chiến lại càng thêm áy náy không thôi. Nhưng ông ta vẫn không thể để cho bọn họ biết tin tức Hàn Tam Thiên đã chết được. Dực Lão tự mình ra lệnh, các người chắc cũng biết rõ địa vị của ông ấy rồi. Tôi không có tư cách can thiệp vào, Phương Chiến nói, Thi Tinh không có sức lực mà ngồi lại trên ghế sofa một lần nữa. Hàn Tam Thiên không trở về, Tô Minh Hạ vẫn sẽ tiếp tục tự kỷ như vậy. Có ghét bỏ điều trị, bệnh tình đã không có cách để khống chế được nữa rồi. Ngài Phương, hy vọng ngài có thể giúp đỡ. Nếu như có tin tức gì của Tam Thiên, nhất định phải thông báo cho thằng bé biết tình trạng ở trong nhà. Hàn Thiên Dưỡng nói, Phương Chiến gật đầu che lương tâm đi rồi nói. Mọi người yên tâm, tôi nhất định sẽ báo cho cậu ấy biết đầu tiên. Nghênh Hạ đâu, tôi có thể nhìn cô ấy không? Hàn Thiên Dưỡng thở ra một hơi thật mạnh nói. Nghênh Hạ không muốn gặp ai hết, mong rằng ngài Phương có thể thông cảm cho. Con bé đã nhốt mình ở trong phòng đã mấy ngày rồi. Ngoại trừ Hàn Niệm ra ai cũng không chịu gặp, dựa vào thân phận của Phương Chiến, Viêm Quân giải thích nhiều hơn một câu. Dù sao đây cũng là nhân vật lớn của Thiên Khải, lúc đối mặt với ông ta tất nhiên vẫn nên tôn trọng. Đã như vậy thì tôi cũng không quấy rầy nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Chiến nói xong, liền rời khỏi biệt thự sườn núi. Trong phòng Tô Nghênh Hạ. Gương trang điểm đã vỡ tan tanh, Tô Nghèn Hạ đang nghiêng người đưa vào giường, ngoại trừ mái tóc trắng xóa ra còn có gương mặt vô cùng già nua, nếp nhăn ngang dọc đã hoàn toàn không nhìn ra phong thái của người xinh đẹp nhất thành phố Thiên Vân nữa. Lúc này, điện thoại của Tô Nghênh Hạ vang lên. Sau khi bắt máy, Tô Nghênh Hạ liền hỏi, sao vậy? Điện thoại là do Thẩm Linh Giao gọi đến. Bệnh tình của Tô Nghênh Hạ có biết rất rõ ràng, có cũng hiểu rằng sự thay đổi này đối với một người phụ nữ mà nói sẽ phải chịu đả kích đến như thế nào. Cho nên mỗi ngày khi có thời gian dành cô đều gọi điện thoại cho Tô Minh Hạ, nói chuyện để xoa dịu tâm trạng của Tô Minh Hạ. Hôm nay có thể tớ sẽ tan làm sớm, cậu có muốn ăn cái gì không, tớ mang đến cho cậu. Thẩm Linh Giao nói, không cần, tớ không muốn gặp bất kỳ ai hết. Tô Minh Hạ từ chối, cho dù là người bạn thân nhất của cô, bây giờ cô cũng không muốn gặp. Minh Hạ, tớ chính là người bạn thân nhất của cậu. Cậu không muốn gặp ai, nhưng đến tử mà cậu cũng không gặp sao. Thẩm Linh Giao giả vờ tức giận nói, nếu là trước kia có lẽ Tô Minh Hạ sẽ thỏa hiệp nhưng có bây giờ chắc chắn sẽ không nhường bước. Càng là người thân thiết, cảm giác ghét bỏ của Tô Minh Hạ lại càng thêm mãnh liệt. Không phải cậu đang lo chuyện yêu đương sao? Đừng lãng phí thời gian ở trên người tớ, đi hẹn hò đi. Nói xong, Tô Minh Hạ tắt điện thoại luôn. Trong văn phòng, Thẩm Linh Giao đang tức giận giống như một quả bóng cao su vậy. Bên cạnh có đúng thật là đang có người theo đuổi, nhưng chuyện yêu dương này đối với Thẩm Linh Giao mà nói, sao có thể quan trọng bằng Tô Nghênh Hạ được chứ? Hàn Tam Thiên chết tiệt, rốt cuộc là anh đã đi đâu? còn không chịu trở về, chẳng lẽ anh còn đợi đến khi tỏ nghẹn hạ tự nghẹn chết mình sao? Thẩm Linh Giao nghiến răng nghiến lợi nói. Lúc này, của phòng làm việc bị đẩy ra, thư ký ôm một chồng hợp đồng đi vào, nói với Thẩm Linh Giao. Tổng giám đốc Thẩm, những hợp đồng này cần ngài ký tên. Không rảnh, cứ để ở đó trước đi, Thẩm Linh Giao thản nhiên nói. Bây giờ công ty đã giao toàn quyền cho Thẩm Linh Giao lo liệu. Công ty hoạt động vô cùng thuận lợi vì dù sao Tô Nghênh Hạ mới là bà chủ thực sự, ai dám gây phiền phức ở công ty của Tô Nghênh Hạ chứ. Cho nên những hợp đồng này không ký, đối với Thẩm Linh Giao mà nói, khi nào thì ký chẳng qua là tùy vào tâm trạng mà chọn thôi. Sau khi thư ký buông hợp đồng xuống, đang định rời khỏi văn phòng, đột nhiên Thẩm Linh Giao nói. Dương Manh, tối nay cô có rảnh không? Dương Manh sửng sốt nói. Tổng giám đốc Thẩm, ngài có chuyện gì muốn sắp xếp sao? Tối nay có người mời tôi ăn cơm, tôi đã đồng ý rồi, nhưng mà bây giờ tôi y ải không có tâm trạng. Cô giúp tôi đi đối phó đi, Thẩm Linh Giao nói. Dương Manh tỏ vẻ sợ hãi. Việc Thẩm Linh Giao đồng ý chính là hẹn hò. Chuyện như thế này, sao có thể để cho có đi đối phó được chứ? Tổng giám đốc Thẩm, chuyện này không tốt lắm dâu. Chuyện hẹn hò của ngài, sao có thể để cho tôi ra mặt được chứ? Dương Manh khó xử, có cái gì mà không được, không phải chỉ để cô đi ăn một bữa tiệc lớn thôi sao? Cứ quyết định như vậy nhé. Thẩm Linh Giao giải quyết dứt khoát, hoàn toàn không cho Dương Manh cơ hội để tư tròi. Dương Manh cười khổ, chuyện như thế này cô chưa bao giờ trải qua, hơn nữa cũng thật không bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giúp bà chủ Di hẹn hò, không biết đối phương sẽ nghĩ như thế nào, lúc này, Dương Manh yếu đuối hỏi. Tổng giám đốc Thẩm, ngài biết Tô Nghênh Hạ bị làm sao không? Vẻ mặt Thẩm Linh Giao nghi hoặc, tin đồn của Tô Nghênh Hạ đã được cải chính rồi, sao Dương Manh lại quan tâm đến chuyện này chứ? Cô là vì tò mò, hay là vẫn có nguyên nhân khác? Thẩm Linh Giao hỏi. Thật ra, tôi biết Hàn Tam Thiên, Dương Manh yếu đuối nói. Thẩm Linh Giao mở to hai mắt nhìn, không ngờ Hàn Tam Thiên lại biết Dương Manh. Không phải là do trước kia Hàn Tam Thiên ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt đấy chứ? Sao có lại biết Hàn Tam Thiên vậy, cô có quan hệ gì với anh ta? Chấm, Thẩm Linh Giao chất vấn, trước kia chúng tôi là hàng xóm, còn về chuyện vì sao anh ấy lại phải thuê phòng thì tôi cũng không rõ. Chúng tôi cũng coi như là bạn bè, cho nên tôi mới mạnh dạn quan tâm một chút. Dương Manh giải thích 23-4, G-Zos G-Gua-I-Ranger, cách chương.